Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 491, Tần Vân Thần Vực. Thiên địa dị tượng, Long Bảo Bảo, tấn cấp thần cảnh, hư không bên trong, Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, nhưng vừa rồi cái kia đáng sợ thần kiếp, lại ghi vào Tần Vân trong lòng, tiện khô lâu. Cất giấu kinh thiên bí mật, có khả năng trưởng khống như thế thần kiếp người, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này người, muốn giết tiện khô lâu cùng Long Bảo Bảo. Bảo Bảo độ kiếp thành công, ngao ngao gào, Long Bảo Bảo trên người khí tức nhanh chóng tăng vọt. Cái kia vô cùng đáng sợ thần kiếp hạ xuống, hắn vậy mà một điểm thương thế đều không có. Phảng phất thần kiếp liền là mưa bụi, cũng là tiện khô lâu, vô cùng chật vật, nhất trọng thần cảnh, không đúng, nhị trọng, tam trọng thần cảnh. Tần Vân, có chút ngây người nhìn xem Long Bảo Bảo, hư không Long Bảo Bảo, tu vi đạt tới không phải nhất trọng thần cảnh, mà là tam trọng thần cảnh, còn chưa cút xuống tới, đem đồ vật đưa ta, nhưng vào lúc này, tiện khô lâu hung tợn thanh âm vang lên, Bảo Bảo không trả, đưa ta, ngoặc kép, trên thiên sơn, một long một khô lâu, truy không ngừng, thiên sơn dưới, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, vậy thì là trong truyền thuyết thần, trên thiên sơn, khắp nơi bừa bộn, ong ong, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc, từng đạo linh khí nhanh chóng chiều kiến núi tụ tập. Thiên Sơn, nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng thối lui, lưu lại một câu nhàn nhạt thoại. Tần Vân quay người rơi vào trên Thiên Sơn, là Tần Vân đế chủ. Xem ra Thiên Sơn Long Bảo Bảo thành thần sự tình là sự thật. Thiên đế môn, cũng có thần, ngoặc kép, vô số võ giả, vẫn chưa thỏa mãn thối lui. Nhưng vừa rồi cái kia đáng sợ thần kiếp. Lại vĩnh viễn ghi vào trong đầu của bọn hắn. 81 đạo thần kiếp này tại thiên vực còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thiên Sơn đỉnh, tiểu tử, ngươi có phải hay không rất tò mò vì sao Bảo Bảo gặp được đáng sợ như vậy thần kiếp? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trầm giọng nói. Tò mò, nhìn xem tiện khô lâu. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Trong lòng của hắn, xác thực tò mò, cửu thiên giới bên trên, có thể trưởng khống lôi phạt, chỉ có một người, đó chính là lôi tổ. Nhưng cái này người Tần Vân nhận biết, vừa rồi âm thanh kia, cũng không là lôi tổ, người hội nói cho ta biết. Tần Vân quay người rời đi, tiện khô lâu không nói, vậy hắn Tần Vân cũng không cần thiết hỏi. Dù sao người nào không có cái bí mật, nói lên bí mật, hắn Tần Vân, hẳn là lớn nhất a. Tiểu tử này, Thiên Sơn đỉnh, tiện khô lâu lên tiếng, tựa hồ tại cười, thời gian một tháng, lần nữa đi qua, thiên đế môn có người thành thần tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên vực, vô số võ giả, hướng thiên đế môn triều bái, Tần Vân tín ngưỡng lực. Cũng bởi vậy, tăng lên gấp bội, thứ 46 đầu long hồn, đã hình thành 1/5. Trên thiên sơn, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một tháng trôi qua, Bảo Bảo thành thần sóng gió, cũng chậm chậm đi qua. Cũng là trên thiên sơn đệ tử, tu luyện càng thêm khắc khổ một chút. Bảo Bảo thành thần, cũng tại khích lệ bọn hắn. Kim thân, muốn xong rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân thức hải bên trong, ầm ầm, đó là một mảnh không nhìn thấy bờ thức hải. Cuồn cuộn tín ngưỡng lực, mãnh liệt tiến vào trong thức hải. Tần Vân thần hồn trên người kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng, Tu La Thiên Đế Quyết. Đối thần hồn tu luyện là yếu nhất, nhưng những tín ngưỡng chi lực này ngược lại nhường thần hồn của ta ngưng tụ vô cùng đáng sợ. ta hiện tại thần hồn đã có khả năng hình thành thần hồn kim thân. Trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết tới. Thần hồn, ngưng tụ, ong ong, chung quanh tín ngưỡng lực. Hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Tần Vân cái kia 10 trượng thần hồn. Tại thời khắc này, nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Một lát, đã đạt đến cùng người bình thường một dạng lớn nhỏ. Theo thần hồn thu nhỏ, thần hồn lên cái kia vô số màu vàng ánh sáng, cũng bắt đầu áp xúc. Lập tức từng mai phù văn màu vàng xuất hiện tại thần hồn kim thân trên thân. Bất diệt thần hồn kim thân, thành, quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức vô cùng đáng sợ, cỗ khí tức kia phảng phất đến từ hàng cổ hồng hoang, tản mát ra một cỗ bất diệt bất hủ hàm ý tới. Là kim thân, tiểu tử này hình thành kim thân. Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, kim thân, đây chính là lục trọng thần cảnh trở lên võ giả mới có thể hình thành. Tần Vân tại hợp cảnh liền đã hình thành, này thiên phú, đơn giản liền là yêu nghiệt khôn cùng. Kim thân, đi ra, ong ong, trong tiểu viện, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, một cái cùng Tần Vân thân ảnh giống nhau như đúc, xuất hiện tại trong tiểu viện. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, trong tiểu viện tình cảnh, nhanh chóng biến hóa, chỉ thấy vô số linh khí hướng Tần Vân tụ tập tới. Đây là thần vực. Tần Vân trong mắt mừng như điên. Theo kim thân xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh phảng phất đều rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Kim thân hình thành, liền thần vực cũng tạo thành. Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, trong tiểu viện một khối đá tự động bay lên. Kia trường cảnh huyền diệu khôn cùng. Này kim thân mặc dù không có lực công kích, nhưng lại diệu dụng vô tận. Có hắn tại, võ giả bình thường liền tu vi của ta đều nhìn không thấu. Mà lại này thần vực, Tần Vân mỉm cười, kim thân biến mất không thấy gì nữa. Thần vực hình thành, Tần Vân hiện tại cùng thần cảnh cường giả đã không có khác biệt. Tần Vân chiến lực ban đầu liền đáng sợ, hiện tại chắc chắn trở nên càng thêm đáng sợ. Tiếp tục tu luyện, hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Lần tu luyện này, trọn vẹn 6 tháng, thứ 46 đầu long hồn, thành, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Trong tiểu viện, Tần Vân rốt cục mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, theo hợp cảnh sơ kỳ tăng lên tới hợp cảnh đỉnh phong. Giống giống, Tần Vân trên thân, từng đạo long hồn mãnh liệt mà ra. Khí tức kia, vô cùng đáng sợ, rốt cục hình thành thứ 46 đầu long hồn. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trên người khí tức, từ từ tán đi, trong tiểu viện, cũng bình tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại trước tiểu viện. Đế chủ, cửu u độ thần kiếp. Đế chủ, Tịch Nhi hòa Thanh Linh cô nương cũng độ thần kiếp. Mạc Trung đám người xuất hiện, vội vàng hướng Tần Vân nói. Cửu u độ thần kiếp, Tịch Nhi hòa Thanh Linh cũng độ thần kiếp rồi. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại Thiên Sơn đỉnh. Đế chủ, Tần Vân đại ca, sư phó. Theo Tần Vân xuất hiện, cái kia khoanh chân ngồi xuống ba người liền vội vàng đứng lên hướng Tần Vân hành lễ. Ba người trên người khí tức càng là điên cuồng gợn sóng, phảng phất sau một khắc liền muốn tấn cấp thần cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.